Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 56, vị đắng như hoàng liên mà kẻ câm phải nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Tây Hầu đứng trước cổng Xuân Huy Viên, tay chắp sau lưng, mãi vẫn không nhấc chân bước vào. A Vi đã rời đi từ lâu. Cánh cổng sân khép hờ, ánh đèn lờ mờ chiếu ra từ bên trong, soi rõ từng mảng bóng tối của màn đêm đặc quánh sau hoàng hôn. Định Tây Hầu thở dài một hơi thật sâu. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nghĩ đến Liễu Nương Tử vừa dọn vào phủ, ông cảm thấy đau đầu không thôi. Lục Niệm thì bướng bỉnh cố chấp, còn Liễu Nương Tử, tại sao nàng ấy lại đồng ý trở về? Nhớ lại lời con gái nhắc đến chuyện Tiêu Cục đổi chủ, ông đoán chắc mọi rắc rối bắt nguồn từ đó. Bước chân định rảo về phía trước viện, nhưng đi được nửa đường, ông lại dừng lại. Đã bao nhiêu năm rồi ông không gặp Liễu Nương Tử. Nếu thật sự muốn rạch ròi mọi chuyện, cũng không có lý do gì phải tìm nàng vào cái giờ tối mịt này. Nghĩ vậy, Định Tây Hầu đổi hướng, quay về Thu Bích Viên. Dù sao đi nữa, Tằng Thị vẫn là thê tử chính thức của ông. Lục Niệm gây chuyện, dù là do bốc đồng hay cố tình làm khó dễ, ông cũng nên giải thích rõ ràng với Tằng Thị. Tằng Thị vừa dùng xong bữa tối, những trò khích tướng của Lục Niệm chẳng đủ sức khiến bà ta mất ngon. Nhưng hôm nay quả thực không ăn uống ngon miệng, không phải do tức giận, mà đơn giản là giấc ngủ chưa không yên, đêm lại trằn trọc, khiến tinh thần mệt mỏi. Nghe tiếng thị tỳ ngoài sân hành lễ chào hầu ra, Tằng Thị ngạc nhiên liếc nhìn Lý Ma Ma. Từ sau khi Định Tây Hầu chuyển ra ngủ ở thư phòng, rất hiếm khi ông ghé qua Thu Bích Viên vào giờ này. Tằng Thị nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, đứng dậy bước ra đón vài bước, dịu dàng hành lễ. Hầu ra, ngài đã dùng cơm tối chưa? Định Tây Hầu liếc nhìn bàn ăn. Hồi nãy ở Xuân Huy Viên, ông chỉ ăn một bát cơm chan canh gà với vài miếng dưa muối. Nếu là bữa khuya thì tạm ổn, nhưng để no bụng thì rõ ràng chưa đủ. Tuy nhiên, ông không có hứng với những món thanh đạm ở đây. Chỉ phẩy tay, vừa ăn chút gì đó ở chỗ A Niệm. Ông ngồi xuống, nói thêm, nàng cứ ăn đi, ăn xong ta có chuyện muốn nói. Tằng Thị ngồi lại, nhưng không hề động đũa. Hầu ra đến là vì chuyện của Liễu Nương Tử. Phải, Định Tây Hầu thẳng thắn, ta cũng vừa mới biết chuyện A Niệm đưa người về phủ. Thật là, chuyện này đúng là không ổn, ta sẽ nói chuyện với A Niệm sau. Tằng Thị mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng buồn, sao có thể trách A Niệm được. Hầu ra, chuyện này, xét cho cùng, là lỗi của thiếp. Định Tây Hầu sững lại, phản xạ ngay lập tức, sao lại là lỗi của nàng? Ông quá rõ tính con gái mình, thích gây chuyện là chuyện thường ngày rồi. Năm xưa thiếp từng hỏi hầu gia có muốn đón người ấy vào phủ không? Ngài nói không cần, thiếp cũng nghĩ mọi chuyện đã qua rồi. Giá như thiếp biết nàng ấy đã có thai, dù ngài trách thiếp tự ý quyết định, thiếp cũng nhất định đón nàng về phủ. Không thể để đứa trẻ sinh ra bên ngoài, lại nhận người khác làm cha. Mặt Định Tây Hầu lập tức xa xầm. Ta chưa từng chạm vào nàng ta. Tằng Thị ngồi thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc, giọng nói mềm mại nhưng ánh mắt ẩn chứa nỗi chua xót. Hầu ra, ngài từng đóng quân ở Đông Việt 2-3 năm, chuyện gì thiếp cũng có thể hiểu. Hồi đó, có người chăm sóc, chia sẻ cùng ngài, thiếp thậm chí còn thấy yên tâm hơn. Ngài không đón nàng ấy vào phủ, thiếp nghĩ có lẽ vì ngài muốn giữ thể diện cho thiếp. Cũng sợ A Niệm không chấp nhận thêm một người mẹ kế hay một vị di nương. Vì vậy thiếp không nhắc lại, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy trôi qua. Năm xưa là chuyện cũ, bây giờ là chuyện hiện tại. A Niệm đã chấp nhận nàng ấy, thiếp cũng chẳng có ý kiến gì. Ngài không cần phải cắt đứt với Liễu Nương Tử vì thiếp hay vì A Niệm đâu. Dù sao nàng ấy cũng đã có con rồi. Tằng Thị nói chậm rãi, từng lời êm ái như gió xuân, vẻ mặt điềm đạm, giọng nói nhỏ nhẹ. Trong cuộc sống hôn nhân bao năm qua, dù vợ chồng có mâu thuẫn, Định Tây Hầu vẫn không thể giận Tằng Thị Lâu bởi thái độ dịu dàng khéo léo này. Nhưng hôm nay, lời nói đầy lý lẽ ấy lại khiến ông khó chịu vô cùng. Còn lý lẽ gì để nói ở đây chứ? Chuyện này vốn dĩ không cần phải giải thích rườm rà như vậy. Con bé đó không phải là con của ta. Định Tây Hầu bực bội, gần như gằn từng chữ. A Niệm thì đầu óc không tỉnh táo, chấp nhặt vớ vẩn. Còn nàng, sao lại cố chấp làm gì? Ta với nàng ta có gì đâu mà phải cắt hay không cắt. Tằng Thị mắt đỏ hoe, nét mặt hiện rõ sự tủi thân và bất mãn. Hầu ra, trong mắt ngài, thiếp là một người đàn bà hay ghen sao? Nếu ngài thật lòng yêu thích nàng ấy, thiếp có thể ngăn cản sao? Năm xưa không nói thật với thiếp, giờ lại giấu giếm làm gì nữa? Chuyện hôm nay đã lan ra ngoài, chẳng ai chỉ trích hầu ra, nhưng mọi lời gièm pha sẽ đổ hết lên đầu thiếp. Không dung người, cả kinh thành đều biết ta và A Niệm không hòa thuận. Nếu không nhờ A Tuấn đứng về phía ta, hiểu rõ con người ta, e rằng ta đã bị người ta phỉ nhổ rồi. Kết quả hôm nay lại thêm một tội danh, không dung được thiếp thất, lại không dung cả thứ nữ. Nhưng rõ ràng ta không phải người như thế, rõ ràng ta mới là kẻ bị che mắt. Hầu ra, xin người đừng nói đứa trẻ không phải của người nữa. Nếu muốn đuổi mẹ con họ ra khỏi phủ, thì cũng nể mặt ta chút đi. Ta đây tuổi tác không nhỏ, cháu cũng đã có rồi. Chẳng lẽ không thể để ta giữ chút thể diện hay sao? Định Tây Hầu nghẹn lời, trăm miệng khó biện. Ông đã nói biết bao lần rằng mình và Liễu Nương Tử không có quan hệ gì, càng không có đứa con nào. Vậy mà chẳng ai tin. Nếu cứ tiếp tục giải thích, e rằng Tằng Thị lại tủi thân mà bật khóc mất thôi. Nhưng người đáng tủi thân chẳng phải là ông, kẻ đột nhiên bị gán cho thêm một đứa con hay sao? Tối nay đến đây, vốn dĩ muốn giải thích rõ ràng với Tằng Thị, chẳng ngờ lại càng không thể giải thích nổi. Những chuyện thế này đâu dễ gì tự chứng minh, nói thêm cũng vô ích. Định Tây Hầu sợ càng nói càng bực, dứt khoát đứng dậy. Phu nhân đã không tin thì thôi vậy, ta về thư phòng, phu nhân nghỉ sớm đi. Tằng Thị cầm khăn tay lau mắt, chỉ để Lý Ma Ma tiễn khách. Chân trước Định Tây Hầu vừa rời đi, chân sau Tằng Thị đã ném mạnh chiếc khăn tay lên bàn. Trên gương mặt bà, làm gì còn chút uất ức nào, chỉ còn lại nụ cười nhạt đầy châm chọc, không hề che giấu. Hừ, đàn ông, đến nước này rồi mà còn không dám nhận. Phải nói rằng mười mấy, 20 năm trước, bà còn để ý đến những mỹ nhân như Liễu Nương Tử ra vào phủ. Chứ bây giờ, bà sao có thể bận lòng nữa? Huống hồ Liễu Nương Tử với từng ấy tuổi, liệu còn quyến rũ nổi Định Tây Hầu? Nếu thật sự có thai, nàng ta cũng tự uống cạn một bình thuốc rồi. Giả như Định Tây Hầu có để mắt đến cô gái trẻ trung xinh đẹp khác, sinh được một đứa con trai thì cũng nhỏ tuổi hơn cả cháu nội của bà. Bà có con trai ruột, lại có hai đứa cháu đích tôn. Đến lúc ấy, người sốt ruột chính là vợ chồng Lục Tuấn. Chiều nay Tang Thị sao không vội vã? Chẳng phải cũng vì biết thừa Liễu Nương Tử không thể sinh con trai hay sao? Dù sao đứa con riêng kia cũng chỉ là một đứa con gái, mà lại còn đã lấy chồng, hoàn toàn không có mối đe dọa nào. Ai vội vã kẻ đó ngu ngốc. Đợi đến khi Lý Mama quay lại, Tằng Thị dặn dò, hôm nay muộn rồi, mai bảo người lên tiếng, gọi mẫu tử Liễu Nương Tử đến đây. Ta uống chén trà với họ, cũng tặng đứa trẻ một món quà gặp mặt. Ngươi vào kho, chọn lấy hai tấm vải đẹp. Lý Mama vâng lời. Phu nhân thật rộng lượng. Tằng Thị khẽ cười, đừng mong ta mang tiếng là kẻ hay ghen tị. Bên kia, Định Tây Hầu mang bụng đầy bực dọc trở về thư phòng. Phùng Thái hỏi có cần dọn thêm bữa tối không. Định Tây Hầu chỉ bảo lấy rượu. Rượu là loại mạnh, kèm theo vài đĩa đồ nhắm nhỏ. Định Tây Hầu uống cạn một chén, bảo Phùng Thái ngồi cùng uống giải sầu. Phu nhân không tin ta, nói nhiều lại thành ta phá hỏng danh tiếng của bà ấy. A Niệm thì chỉ tin vào điều nó muốn tin, ta mà cãi lại, nó lại đổ bệnh. Định Tây Hầu nốc thêm một chén, cay nồng đến tận cổ, bực bội nói, ta biết đi nói lý với ai đây. Phùng Thái chỉ yên lặng uống rượu, không lên tiếng, đồ nhắm chưa đụng được mấy đũa, một bình rượu đã cạn sạch. Định Tây Hầu còn muốn uống thêm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là Lục Tuấn. Phùng Thái cầm bình rượu ra ngoài, để lại thư phòng cho hai cha con. Phụ thân, Lục Tuấn nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cha, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở lời. Con nghe nói trong phủ có thêm một vị di nương và một muội muội đến để hỏi tội ta sao? Định Tây Hầu liếc nhìn con trai, nhàn nhạt hỏi, nào, ngươi nói thử xem, rốt cuộc đã nghe được những gì? Bỏ qua A Niệm và Tằng Thị, giờ phút này ông chỉ muốn biết, trong mắt những kẻ trước đây chẳng hay biết gì, câu chuyện này đã biến thành ra sao? Lục Tuấn trông không mấy vui vẻ, vừa mới về phủ, hắn đã nghe Tằng Thị nói rằng nhà có thêm ba người. Nào là di nương, nào là muội muội, rồi còn cả muội phu. Những danh xưng ấy khiến đầu hắn đầy dấu hỏi. Hắn thậm chí còn có một người muội muội đã lấy chồng. Vậy mà đến giờ mới biết phụ thân mình từng nuôi người bên ngoài. Hắn không thể ngồi yên được. Mặc kệ Tang Thị khuyên can, lập tức tìm đến thư phòng. Lục Tuấn kể sơ qua mọi chuyện, rồi hỏi thẳng, tại sao lại như vậy? Có gì mà tại sao chứ? Định Tây Hầu day day huyệt thái dương, bực dọc nói, căn bản không phải di nương, cũng chẳng phải muội muội của ngươi. Lục Tuấn nghe xong lại hỏi tiếp, vậy tại sao họ lại sống trong phủ? Mẫu thân ngươi và A Niệm đều hiểu lầm ta. Năm xưa ta đã nói với mẫu thân ngươi rồi. Định Tây Hầu đang nói dở chừng, chợt thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của Lục Tuấn, bèn bật tiếng tặc lưỡi. Ngươi cũng không tin, phụ thân, việc này thật sự không thỏa đáng. Lục Tuấn nhíu mày, khuyên nhủ, đến cả đại tỷ cũng có thể chấp nhận. Sao người không thể thừa nhận đi? Mẫu thân vốn không phải người không hiểu lý lẽ. Thật ra, đáng lẽ người nên đón họ vào phủ từ nhiều năm trước. Muội muội cũng đã lớn, nếu lấy thân phận con gái hầu phủ, đáng lẽ có thể kết hôn đàng hoàng, chứ không phải lấy người như muội phu hiện giờ. Ôi chao, con tuy chưa gặp mặt hắn, nhưng chắc chắn là kẻ xuất thân nơi phố chợ. Con không có ý nói người nơi đó không có nam nhân tốt, nhưng môn đăng hộ đối giữa hắn và muội muội khác biệt quá lớn. Vạn nhất gặp phải kẻ chẳng ra gì, người xem, chẳng phải lại phải ép người ta hòa ly nữa sao? Phiền phức biết bao. Định Tây Hầu càng day thái dương, đầu óc càng căng như sắp nổ tung. Ông nghĩ, A Tuấn đúng là giỏi tính toán, nghĩ xa hơn cả A Niệm và Tằng Thị. Người còn chưa gặp mà đã tính đến chuyện đuổi muội phu ra khỏi cửa rồi. Người không muốn có muội phu như thế, chẳng lẽ ta lại muốn có một đứa nữ nhi như vậy sao? Định Tây Hầu phẫn nộ nói. Lục Tuấn nghiêm mặt đáp gióng giạc, phụ thân, dù sao thì người cũng đã sinh ra rồi, sao lại có thể nói là muốn hay không? Từ nhỏ người đã dạy con phải dám làm dám nhận, còn bây giờ người lại im miệng. Định Tây Hầu giận dữ quát lên, A Niệm nói không sai, đứa con trai này đúng là ngu ngốc, đuổi Lục Tuấn về rồi. Định Tây Hầu vẫn không nguôi cơn giận, rượu đã bốc lên đầu. Ông thậm chí còn muốn gọi hết bọn gia nhân đến, hỏi từng người một xem có ai tin ông hay không. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, ông cũng biết ý tưởng ấy ngốc đến mức nào. Đêm ấy, Định Tây Hầu trằn trọc khó ngủ. Phải đến nửa đêm, ông mới chợp mắt được đôi chút. Trong mơ là những cảnh hỗn loạn, mơ hồ kỳ quái. Thậm chí ông còn thấy mình và Liễu Nương Tử thật sự có gì đó với nhau. Khiến ông bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa sau lưng. Định Tây Hầu tức tối đập mạnh hai cái lên giường. bị Tăng Thị, A Niệm và A Tuấn làm phiền đến mức này. Ông suýt nữa tự nghi ngờ bản thân mình thực sự có dây dưa không rõ ràng với Liễu nương tử. Rõ ràng là hoàn toàn trong sạch cơ mà. Đã tỉnh thì không thể ngủ lại được. Định Tây Hầu dứt khoát rời giường, hoạt động gân cốt rồi vào chiều sớm. Nào ngờ, tin tức ở kinh thành lại lan nhanh đến thế. Hôm qua A Niệm dẫn người trở về, chẳng hề che giấu chút nào. Đến nỗi vài gia đình quen biết đã nghe được tin, còn thân thiết đến mức chạy tới chúc mừng ông. Chúc mừng cái quái gì? Nếu thật sự là người phụ nữ của ông, dù không đón vào phủ thì cũng phải sắp xếp một nơi ở riêng để dưỡng thai đàng hoàng. Sao có thể để nàng ta đi lấy chồng khác? Đội nón xanh to tướng như vậy, ông đâu có bị điên. Thế nhưng khi ông cố giải thích, mấy người bạn thân chỉ vỗ vai ông, ánh mắt ngụ ý, ta hiểu cả, khiến ông càng thêm bực bội. Ban đầu định ở lại làm việc, nhưng sau khi nhận được vài lời chúc mừng cùng những ánh mắt dò xét tại Thiên Bộ Lang, Định Tây Hầu thật sự không chịu nổi nữa, quyết định quay về phủ giải quyết dứt điểm. Ông không đi gặp riêng Liễu nương tử mà trực tiếp tới Xuân Huy Viên. Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, phải nói chuyện với A Niệm lần nữa. Khi ấy, A Niệm vừa mới thức dậy, đang dùng bữa sáng. A Vi chuẩn bị món hoành thánh dầu đỏ và thêm vài đĩa bánh bao chiên ba loại nhân. A Niệm ăn ngon lành, môi đỏ âu vì cay, mồ hôi lấm tấm, cả người tràn đầy sức sống. Thấy Định Tây Hầu bước vào, A Vi lại vào bếp lấy thêm một bát, đặt trước mặt ông, toàn một màu đỏ rực. Đồ ăn xứ Thục đấy à? Nàng cười tươi giới thiệu. Mẫu thân bảo khi mới gả đến đó, người ăn không quen, sau này mới thích, ngoại tổ phụ cũng nếm thử xem sao. Định Tây Hầu nhìn lớp dầu đỏ óng ánh, chưa cầm đũa đã thấy mũi cay xè. A Niệm sợ ăn xong không nói được gì, ông vội vào thẳng vấn đề. Chuyện của Liễu nương tử. A Niệm không buồn ngẩng đầu, hỏi thẳng, người muốn đuổi bà ấy đi sao? Bà ta ở lại không tiện. Định Tây Hầu đành kiên nhẫn vì nhớ đến những lời A Vi nói hôm qua. Giọng điệu mềm mỏng hơn. Còn đứa con gái kia, quả thật không phải của ta. Hai, A Niệm bình thản. Vậy thì sao? Định Tây Hầu khựng lại. A Niệm ngẩng đầu nhìn thẳng ông, ánh mắt đen láy, sắc sảo. Ý người là, tiêu cục của bà ấy bị người ta hãm hại như vậy, chỉ vì không phải con của người nên bỏ mặc. Con muốn giúp, thiếu gì cách? Định Tây Hầu nhíu mày. Cần gì dùng cái kế này? Giờ ngoài kia ai cũng bảo ta có thêm một đứa con gái. Thật là, thì thêm thôi. A Niệm bật cười khẽ, giọng đầy thản nhiên. Hôm qua ta đã nói rồi, ta vui vì có thêm một tiểu nương, cũng vui vì có thêm một muội muội, ta còn có thể có rất nhiều muội muội nữa. Chỉ nghe khẩu khí ấy, Định Tây Hầu đã biết không thể nói lý. A Niệm đâu có ý định đàm phán đàng hoàng, ông tức mà không xả được, bực bội dồn nén từ tối qua tới giờ, đành thở dài, được thôi, ít nhất con cũng biết đó là muội muội già. A Niệm ly ếm lớp dầu đỏ nơi khóe môi, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia giễu cợt. Ta biết thì sao? Ta biết, nhưng còn có ai tin không? Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng như chém vào lòng Định Tây Hầu. Hơi thở ông khựng lại, chợt hiểu ra hàm ý của A Niệm. Đó là hai chuyện khác nhau. Định Tây Hầu cố gắng giải thích. Mẫu thân con là bệnh mất. Chuyện ấy là sự thật, không thể chối cãi. A Niệm nhấp một ngụm canh đỏ, dầu cay chảy dọc theo khóe môi, để lại một vệt đỏ dưới cằm. Không phải máu nhưng trông tựa như máu. Người là cha ruột của con gái Liễu nương tử, đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Định Tây Hầu như bị nghẹn, ngực nặng trĩu, lời muốn nói lại chẳng thể thốt ra. A Niệm thu hết vào mắt, rồi khẽ cong môi cười. A Vi nhẹ nhàng cầm khăn tay lau vết dầu trên cằm A Niệm. Sau đó quay sang Định Tây Hầu. giọng ngọt ngào lễ phép. Ngoại tổ phụ, người không thử xem hoành thánh này có vị gì sao? Nói xong, A Vi cũng bật cười khẽ. Vị gì ư? Chẳng phải là vị của Hoàng Liên đắng nghét mà kẻ câm phải nuốt vào hay sao? Cách chương.